Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Thời không người lữ hành ma thuật Dương, sự kiện thời không mới đến tới rồi, đây là lâu như vậy tới nay, hàng thật giá thật một cái sự kiện thời không mới, hơn nữa cùng đã từng qua lại thời không sự kiện không liên quan. Thời không thu dụng lệnh vật phẩm, Zero Ma Thuật Dương giới thiệu tóm tắt, đến từ thời không người lữ hành Zero Ma Thuật Dương sau đó. Sau đó liền không có thứ khác, Phương Tu vẫn là lần đầu tiên thấy được đơn giản như vậy giới thiệu. Không có có thời không chấn động địa điểm phong tỏa, không có rậm rạp chằng chịt phức tạp văn tự, càng liền một tấm hình ảnh cũng không có, giản lược hơi rút vào cực hạn. Sau đó Phương Tu càng chú ý đến giới thiệu tóm tắt lên cái đó tên là thời không người lữ hành tên của Zero, thời không người lữ hành Zero. Cái thời không này người lữ hành. Phương Tu nhìn chăm chú nghề này tiêu chuẩn mà yêu nhã chữ nhỏ. Lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điều bắt đầu chuyển động. Hơn nữa cái thời không này người lữ hành Zero. Phía trên không có bị đánh dấu thành thời không người lén qua đỏ như màu máu. Càng không có chú thích lên không chứng đánh dấu. Rốt cuộc là có chứng đây. Vẫn là không chứng đây. Vì cảng thị, đêm khuya, ăng tông khu kim tròn đường bên trên đầu đường xe cộ dần dần ít ỏi. Dưới đèn đường trên ghế dài, cũng dần dần không có chở bóng người. Tại trạm xe buýt đài cạnh. Ghế dài phía bên phải dưới đất, không biết khi nào, nhiều hơn một cái nhìn qua tướng mạo xấu xí cặp da. Nhìn qua tương tự với thế kỷ trước cái loại này phục cổ kiểu cái Dương. Thường gặp với trong tivi văn nhân hoặc là thân sĩ trong tay. Cặp da có xinh đẹp hoa văn, nhìn qua chủ nhân của nó phi thường yêu quý nó, bảo dưỡng tốt vô cùng, nhưng là giờ phút này. Nó giống như bị người quên lãng ném vào trạm xe buýt ghế dài phía bên phải dưới chân. Phảng phất chủ nhân của hắn bởi vì vội vã đuổi lên xe buýt. Mà quên đưa nó mang đi. Vào lúc này, một cái mới vừa làm thêm giờ kết thúc người đàn ông trung niên. Theo đường cái một đầu khác chạy vội tới. Hắn phải ở chỗ này chờ đợi cuối cùng một tốp xe buýt. Nam nhân nhìn qua cũng không tính mập. Bộ xương gầy nhỏ, nhưng là bụng lại thả lỏng lỏng lỏng lèo lèo. Bởi vì làm thêm giờ cùng công tác, cùng với lâu dài không có rèn luyện, nhìn qua tràn đầy cái loại này dầu mỡ cảm giác. Nam nhân vừa chạy, một vừa nhìn đường cái trái phải hai bên, cầm điện thoại di động trên tay vẫn còn đang. Tại nói chuyện điện thoại, con trai, bà lập tức liền về nhà rồi. Mẹ ngươi có ở nhà không? Mẹ lại trễ như vậy đi ra ngoài đánh bài. Người vội vàng đem bài tập làm xong. Bà lập tức thì trở lại. Nam nhân cúp điện thoại. Chạy chậm chậm có vẻ hơi thở hồng hộc. Ngồi ở trạm xe buýt trên ghế dài. Lập tức, hắn liền chú ý tới bị vứt bỏ ở trạm xe trong góc cặp da. Ai rơi xuống cái Dương? Người đàn ông trung niên lập tức đứng lên. Nhìn về phía trên đất cái Dương, sau đó hướng về hai bên phải trái nhìn lại. Vào lúc này trên đường đã không có người rồi, xe cộ cũng không nhiều. Hắn nhìn chung quanh, không có tìm được cái Dương chủ nhân. Cái Dương này nhìn qua, da thật ôi chao, bên trong thả thứ gì? Hắn không biết tại sao nhìn thấy cái Dương này, liền có một loại phi thường nghĩ muốn mở ra nó xung động. Giống như vật này rõ ràng để dưới đất, cách ghế dài, hắn cũng lập tức chú ý tới sự hiện hữu của nó. Cặp da không có khóa lại, bên trái cùng ngay mặt bốn cái nút thắt bị mở ra. Đã nhìn thấy cái Dương thoáng cái đạn ra, dọa nam nhân giật mình, mà một màn kế tiếp, càng kinh sợ rồi, cái Dương đột nhiên lay động, như cùng một tờ miệng to như chậu máu. Một hớp đem nam nhân nuốt xuống. Cứu mạng. Ô ô. Tiếng hô. Tiếng nghẹt ngào. Một cai bay yếu đi xuống. Sau đó đến ít ỏi có thể nghe. Ục ục. Ực. nương theo lấy một tiếng nuốt âm thanh, còn có cái dương nhai động tác, nam nhân biến mất ở bên trong dương, sau đó cái dương ầm ầm khép lại, bốn cái mang chụp cũng theo đó tự động, ngươi có thể chụp chuẩn. Sau đó đi qua thêm vài phút đồng hồ, cái dương lại đột nhiên gian văng ra, theo bên trong dương bò ra ngoài một cái mang theo mũ cao, mặc thân sĩ quần áo quỷ dị nhân vật. Hắn ánh mắt cứng ngắc mà cứng nhắc, nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra cái này cũng không phải là một cái vật còn sống. Hình như là một cái nhân ngẫu, nhưng là giờ phút này nó lại giống như sống bắt đầu chuyển động. Chẳng qua là nhìn qua động tác máy móc khoa trương mà buồn cười. Hắn xách cặp lên khoa trương đung đưa hai tay, nhìn qua giống như trắng đen trên màn ảnh Chaplin. Hắn xách cặp lên, vượt qua đường phố đi xa, đi bộ nhìn qua khí thế hung hăng, hổ hổ sinh phong, lại mang một tia tức cười. Nhưng mà lúc này đây, mười mấy chiếc xe chiếc đột nhiên lao ra đường phố, bao vây nơi này, nhóm lớn ăn mặc đồng phục tác chiến đặc cảnh mở cửa xuống xe. Móc ra thương nhắm ngay cái đó xách cặp lên quỷ dị tượng người. Đứng lại cho ta, không được nhúc nhích. Đem cái dương trên tay ném xuống đất. Ngươi là từ nơi nào nhập cảnh? Lại là thế nào tiến vào Vi Cảng thị? Là cái nào một tổ chức phái tới? Một người thanh niên trong tay nắm lấy súng lục đặc thù chậm rãi đến gần, nghiêm khắc chất vấn. Hắn đi theo phía sau người cũng đồng thời đến gần, tùy ý chuẩn bị hành động. Đây đã là tháng này cái thứ 7 rồi, dám ở Vi Cảng thị phạm pháp, ngay trước mí mắt của bọn họ bên dưới làm ra loại chuyện này, là tuyệt đối không có biện pháp dễ dàng tha thứ. Mà giờ khắc này hắn đối mặt với cái này quỷ dị nhân vật, không chút nào không tìm được hắn bất kỳ tài liệu, tướng mạo đặc thù, tại trong kho tài liệu không có bất kỳ ghi lại nào. Cũng không phải là trong ngoài nước trong có ghi danh siêu phàm giả, trước mắt không biết núp ở tài liệu ở ngoài siêu phàm giả sao? Theo siêu phàm giả số lượng gia tăng, loại này siêu phàm giả cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Bọn họ làm ra siêu phàm vụ án cùng khủng bố sự kiện, cũng biến thành càng thêm khó mà điều tra phá án cùng bắt lấy. Liền ngay cả Vi Cảng thị cùng quốc nội, cũng bắt đầu xuất hiện loại này siêu phàm giả. Đều là một chút siêu phàm giả tổ chức âm thầm bồi dưỡng huấn luyện tồn tại. Mà ở đến gần đồng thời, hắn cũng phát hiện đối phương có cái gì không đúng. Cái này dường như cũng không phải là một người sống, tượng người chế tạo hoàn hảo, nhìn qua liền cùng chân nhân nhưng là bộ mặt do mấy cái khuôn mẫu tạo thành. Có thể nhìn thấy khe hở, để cho hắn lập tức minh bạch cái gì không đúng. Đây là một cái siêu phàm đạo cụ tượng người, người khống chế hẳn là liền đang ở phụ cận. Tất cả mọi người chú ý, hắn lập tức hô lên, tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng bốn phía, nóc nhà, bên trong đại lâu bộ, góc đường chỗ bóng tối, cùng với cái khác điểm cao. Mà lúc này đây, đồng thời từ đối diện còn bắn tới đặc thù màu đen bắt lấy lưới. Đối mặt loại này siêu phàm sự kiện cùng siêu phàm giả, tuyệt đối không thể có bất kỳ thiếu cảnh giác. Sử dụng loại này có thể cấm chế pháp lực đặc thù bắt lấy lưới mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là cái kia bắt lấy lưới còn không có đến gần cái kia mang theo mũ cao tượng người, đã nhìn thấy hắn mang theo cặp da, bỗng nhiên thật giống như đụng nát không khí, một đạo luồng khí xoáy khuếch tán ra, liền như vậy xoay tròn biến mất ở trong không khí. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Phụ trách bắt lấy hành động đội trưởng, cầm trong tay súng máy bán tự động nhìn lấy tại chỗ, sắc mặt nồng đậm tới cực điểm. Một lần này sự kiện có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Người đâu? Cái này là chuyện gì xảy ra? Ảo thuật, di hình hoán ảnh, lá bùa thế thân. Bọn họ mang người điên cuồng lục soát bốn phía, muốn tìm được biến mất tượng người, cặp da, còn có cái kia cái gọi là phía sau màn khống chế nó xúi dục. Nhưng là lại không có tìm được chút nào bóng dáng.